Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 35, Hồng Tô thủ khuấy lộng phong vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quân doanh, Lý Mộc dùng bát lớn để ăn cơm, chí ít có thể bằng với 5 bát trong quý phủ Hạ Chí Thanh Lâm Vãn Nguyệt. Mặc dù là một nữ tử, nhưng tổng quân hơn 2 năm qua, lượng cơm ăn của nàng đã không khác một tên nam tử trưởng thành là bao. Đột nhiên giảm một nửa lượng cơm ăn, Lâm Vãn Nguyệt cảm giác cả người mình vắng vẻ, luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì đó. Vị trí Dương Quan Thành hẻo lánh cũng tự nhiên không có hoạt động ban đêm gì, sau khi yến hội tản đi liền từng người đều đi nghỉ ngơi. Lâm Vãn Nguyệt không dám lười biếng chút nào, nàng tự mình khảo sát địa hình cùng hoàn cảnh xung quanh hạ phủ, sau đó tự mình dự tính lộ tuyến binh sĩ tuần tra cùng thời gian thay ca, trọng điểm là sân cùng gian phòng công chúa. Hạ Chí Thanh để tỏ lòng tôn trọng của hắn đối với công chúa cùng với thế tử còn cố ý điều một nhóm quan binh trong nha môn Dương Quan Thành giao cho Lâm Vãn Nguyệt tạm thời thống ngự, mà đám nha dịch này bị Lâm Vãn Nguyệt phân công đi tuần tra viện tử của Lý Trung. Sau khi bố trí tất cả xong xuôi, Lâm Vãn Nguyệt lại đem toàn bộ hạ phủ trong ngoài kiểm tra một lần, bao quát xài phòng cùng nhà bếp, phòng hờ có chuyện bất trắc. Mãi đến lúc xác định không tồn tại vấn đề gì nữa, Lâm Vãn Nguyệt mới trở lại phòng của mình. Lâm Vãn Nguyệt đánh giá gian phòng trước mắt có chút hoài niệm. Từ sau khi tổng quân đều là ở trong trướng bồng, đã rất lâu không có ở gian phòng vuông vức có 4 bức tường cùng 2 cánh cửa. Đốc đốc đốc, còn chưa chờ Lâm Vãn Nguyệt ngồi xuống, cửa phòng sau lưng vang lên tiếng gõ. Ai, Lâm doanh trưởng, nô tỳ Thập Nhất, là công chúa điện hạ phái nô tỳ đến. Nghe được cung tỳ như thế nói, Lâm Vãn Nguyệt quay người mở cửa phòng ra. Lâm doanh trưởng, đây là bánh ngọt công chúa mệnh nô tỳ đưa tới. Lâm Vãn Nguyệt cúi đầu nhìn, thấy tỳ nữ hai tay bưng một cái khay, trên khay có 2 bàn bánh ngọt. Lâm Vãn Nguyệt lập tức hai tay tiếp nhận khay Thập Nhất đưa, tạ nói. Làm phiền, thay ta cảm ơn công chúa. Nghe xong Lâm Vãn Nguyệt nói, Thập Nhất nhún người hành lễ trả lời. Điện hạ để nô tỳ chuyển lời, thịnh yến hạ phủ bát cơm có chút nhỏ, đường đi khổ cực, Lâm doanh trưởng nhất định không có ăn no, còn dặn nô tỳ ở đây chờ chốc lát, nếu doanh trưởng ăn không no, nô tỳ lại đi lấy tiếp. Nói xong, Thập Nhất nhìn Lâm Vãn Nguyệt giơ tay che môi nở nụ cười, lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Không không không, không cần, cô nương đi về nghỉ ngơi đi, ta ăn đủ, ăn đủ. Lâm Vãn Nguyệt thấy Thập Nhất như vậy nhìn chính mình, mặt nóng lên, một tay nâng khay sau đó dùng một cái tay khác đóng nửa cánh cửa phòng lại, rồi tiếp tục nói với Thập Nhất rằng. Cô nương trở về đi thôi, không cần chờ ở chỗ này, ngày mai còn phải lên đường, thật sự đủ ăn rồi, cảm ơn. Sau đó, cạch, một tiếng đóng cửa lại. Ngoài cửa Thập Nhất nhìn Lâm Vãn Nguyệt cửa phòng đóng chặt không hề có một tiếng động cười cười, thầm nghĩ trong lòng, Lâm doanh trưởng này còn rất thú vị. Sau đó xoay người rời đi tìm Lý Nhàn phục mệnh. Lâm Vãn Nguyệt đem 2 bàn bánh ngọt Lý Nhàn đưa tới đặt lên bàn, ngồi ở trước bàn nhìn nhìn, có chút ngượng ngùng, công chúa chỉ sợ là nhìn ra chính mình không ăn no, sau đó trong lòng lại tiếp tục dâng lên một luồng ấm áp. Lâm Vãn Nguyệt cầm lên một khối bánh ngọt đặt ở trong miệng nhai, trong lòng không khỏi so sánh bánh ngọt ngày đó Lý Nhàn đưa cho nàng, phát hiện căn bản cũng không có bất kỳ lý do gì để so sánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là Lâm Vãn Nguyệt cũng không kén chọn, một trận gió cuốn mây tan, trong chốc lát 2 bàn bánh ngọt bị Lâm Vãn Nguyệt quét đi sạch sành xanh. Lâm Vãn Nguyệt lấy cái chén để sẵn trên bàn rót cho mình một chén nước. Ực ực, 2 tiếng liền uống sạch, sau đó liếm môi cái, thở ra một hơi, sờ sờ cái bụng, vừa vặn no rồi, lần này cảm giác cả người thoải mái hơn nhiều. Hồi điện hạ, bánh ngọt đã đưa đến cho Lâm doanh trưởng. Ân, lúc này Lý Nhàn đã cởi cung trang, mặc áo mỏng, bên ngoài khoác một cái áo choàng ngồi ở trước bàn, dưới ánh đèn xem một quyển sách. Công chúa, Lâm doanh trưởng này thu rồi bánh ngọt còn thẹn thùng, hoang mang hoảng loạn liền đóng cửa lại. Ừm, bản cung biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Dạ, Thập Nhất hướng về Lý Nhàn nhún người hành lễ một cái, sau đó rón rén lùi ra. Trong phòng liền còn lại một người, Lý Nhàn mới nở nụ cười, lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt. Lâm Vãn Nguyệt thư thư phục phục rửa mặt xong xuôi, thích ý nằm ở trên giường, chăn gối mềm mại, trong phòng còn có đàn mộc hương vị. Nàng nhắm 2 mắt lại, nhưng một lát sau lại mở mắt ra. Lâm Vãn Nguyệt liên tiếp ở trên giường thay đổi vài cái tư thế cũng ngủ không được, cuối cùng bất đắc dĩ mở mắt ra, thở dài một hơi, ngủ trên giường ván gỗ cứng trong quân doanh rồi, giờ nằm loại giường êm ái này. Nàng dĩ nhiên ngủ không được. Cuối cùng Lâm Vãn Nguyệt không thể làm gì khác hơn là từ trên giường đứng lên, sau đó đem chăn đệm dày dặn dưới thân xếp gọn lại, mang để lên bàn, toàn bộ giường chỉ còn dư lại một khối ván giường cùng một cái đệm chăn, Lâm Vãn Nguyệt một lần nữa nằm xuống. Cảm nhận một hồi, sau đó thỏa mãn, một tiếng, là cảm giác quen thuộc, sau đó hài lòng nhắm 2 mắt lại, chỉ chốc lát sau liền nặng nề ngủ. Ngày hôm sau ăn xong điểm tâm, đội ngũ tiếp tục lên đường. Sau khi tiễn đoàn người Lý Nhàn đi, thị nữ Hạ Phủ hoảng cuống quýt tất bật đến báo cáo, nói có trộm đột nhập gian phòng, bị đổ đến lung ta lung tung. Hạ Chí Thanh theo hạ nhân đến xem, phát hiện cũng không có thiếu bất luận là đồ vật gì. Sau khi cẩn thận suy tư, Hạ Chí Thanh nghĩ ra một kết luận khiến hắn kinh hồn bạt vía, chẳng lẽ Lâm doanh trưởng này kỳ thực là khâm sai triều đình, muốn kiểm tra chính mình có hay không thu nhận hối lộ. Càng đi về phía nam, liền thấy càng phồn hoa, phong cảnh cũng càng tú lệ, đối với người chưa từng rời đi biên cảnh như Lâm Vãn Nguyệt mà nói, một đôi mắt quả thực không đủ nhìn. Trong thời gian này, Lý Nhàn cũng sẽ vén rèm cửa sổ bên trái xe ngựa lên cùng Lâm Vãn Nguyệt đơn giản trò chuyện vài câu, hoặc là hỏi một chút canh giờ, hoặc là hỏi một chút lịch trình, tình cờ cũng sẽ đơn giản giới thiệu cho Lâm Vãn Nguyệt một chút vị trí thành trì phong thổ hiện nay. Mà trải qua 3 ngày ở chung này, Lâm Vãn Nguyệt cũng không câu nệ giống trước, tình cờ còn có thể khiêm tốn thỉnh giáo Lý Nhàn một chút vấn đề. Đối với vấn đề của Lâm Vãn Nguyệt, Lý Nhàn hoàn toàn kiên trì giải đáp. Thấy cảnh này Lý Trung dị thường tức giận, Lý Quốc lấy hữu làm đầu, nhưng hắn không nghĩ tới công chúa Điện Hạ lại có thói quen quay về hướng cửa sổ bên trái. Thế là đến trưa ngày thứ 3, đội ngũ ra Hồ Châu Thành, đi trên quan đạo rộng rãi, Lý Trung buộc chặt cương thúc ngựa từ mặt sau đội ngũ vòng tới bên trái xe ngựa đối với Lâm Vãn Nguyệt nói. Người đến bên kia đi, tại sao, bản thế tử nhìn chán phong cảnh bên kia, muốn tới bên này đi, làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong Lý Trung giải thích Lâm Vãn Nguyệt không nhúc nhích. Người lại dám cãi lời mệnh lệnh bản thế tử, Lâm Vãn Nguyệt quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Lý Trung trả lời. Tiểu nhân thô bỉ, bình sinh lần thứ nhất cưỡi ngựa chỉ có thể đi thẳng tắp sẽ không quay đầu. Ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Lý Nhàn nghe được âm thanh ở ngoài xe ngựa xốc rèm cửa sổ lên, xem tình huống bên ngoài. Lý Trung quay đầu nhìn một chút Lý Nhàn, mừng rỡ kêu lên. Công chúa, thế tử đi như thế nào đến bên này? Thế tử nói hắn muốn nhìn một chút bên này phong cảnh, muốn cùng tiểu nhân đổi vị trí. Lý Nhàn nghe xong Lâm Vãn Nguyệt trách móc giải thích thoáng suy tư một hồi, đối với Lý Trung ôn nhu nói. Trước mắt đường đến kinh thành càng ngày càng gần, các phủ quan chức sẽ ra ngoài chào đón, nếu nhìn thấy thế tử đi tả, sợ là không hợp quy củ. Lý Trung nghe xong Lý Nhàn nói, ngượng ngùng cười cười trả lời. Công chúa nói có lý, là ta sơ sẩy, ta liền trở về. Nói xong Lý Trung lần thứ hai ghìm ngựa quay đầu, trở lại vị trí ban đầu. Đội ngũ lại đi được một lúc, đột nhiên Lâm Vãn Nguyệt phát hiện trên đường phía trước đột ngột xuất hiện rất nhiều vết chân ngổn ngang, hơn nữa phương hướng là hướng ngang. Lâm Vãn Nguyệt đánh giá một vòng hoàn cảnh chung quanh, thấy quan đạo hai bên đều là đại thụ một người không thể vây quanh, thế là quyết định thật nhanh quát. Dừng lại, tiếng giống to của Lâm Vãn Nguyệt đột nhiên vang lên, đem phu xe dọa sợ hết hồn, lập tức mạnh mẽ nắm lấy dây cương, nương theo 4 con mã hí lên, xe ngựa Lý Nhàn ngừng lại. Tất cả nghe lệnh bày trận. Lâm Vãn Nguyệt rút bội đao bên hông ra, vươn mình từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Lâm Vãn Nguyệt xuất thân là bộ binh, không dành thuật cưỡi ngựa, dưới tình huống này cưỡi ngựa trái lại hỏng việc. Đội ngũ 20 người lập tức hòa tốc tập trận, đem xe ngựa Lý Nhàn vây quanh ở chính giữa. Xảy ra chuyện gì? Lý Nhàn nhấc lên rèm cửa sổ hướng về Lâm Vãn Nguyệt hỏi. Lâm Vãn Nguyệt đứng bên dưới cửa sổ xe Lý Nhàn, trong tay chăm chú nắm binh khí, con mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước, hồi đáp. Công chúa cẩn thận chút, phía trước có điều kỳ hoặc. Nghe được Lâm Vãn Nguyệt nói, vẻ mặt Lý Nhàn lộ ra một tia bất ngờ, con mắt lấp lóe. Lý Trung ngồi trên đại mã, ban đầu nhìn thấy tất cả mọi người đề phòng còn có chút sốt sắng, thế nhưng đợi một lúc cũng không có thấy có tình huống nào phát sinh, liền có chút không vui buộc chặt dây cương quay về Lâm Vãn Nguyệt phương hướng hô. Xảy ra chuyện gì? Không nghĩ tới Lý Trung vừa dứt lời, lập tức từ phía bên phải rừng rậm bắn ra một loạt tiễn, trong đó có một chi trực tiếp bắn vào trên cổ ngựa. Theo tiếng kêu thảm thiết, hộ vệ che ở trước xe ngựa Lý Nhàn bị bắn chết, bắn bị thương vài vị, người phu xe bị một mũi tên trực tiếp đóng ở mi tâm, trong nháy mắt liền ngỏm rồi. Ô, đột phát tình hình hơn nữa mất đi phu xe điều động, 4 con mã tề cùng phát ra kêu to. Lâm Vãn Nguyệt lập tức khiêu lên xe viên, gắt gao nắm lấy dây cương, thoáng ổn định ngựa bị hoảng sợ. Mà con ngựa của Lý Trung bởi vì bị bắn trúng chịu kinh hãi nghiêm trọng lập tức phát sinh một tiếng hí thật dài, không tiếp tục nghe Lý Trung khống chế, hướng về phía trước ra sức chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mặc ngay thời điểm con ngựa kia mới vừa chạy đến chỗ lúc trước Lâm Vãn Nguyệt phát hiện vết chân mất trật tự, ngay lập tức bị mấy thanh móc từ phía bên phải rừng rậm tung trúng, theo một tiếng kêu to, đại mã mang theo Lý Trung đồng thời xuống ngã trên mặt đất. Tình cảnh này đập thẳng vào mắt Lâm Vãn Nguyệt, nàng quyết định thật nhanh một tay xách thi thể phu xe chặn ở trước người, sau đó một cước đá văng cửa xe ngựa. A, hai tên cung tỳ lập tức rít gào lên, sợ đến hoa dung thất sắc, nhìn thấy người tiến vào là Lâm Vãn Nguyệt mới thoáng yên lặng một chút. Lâm Vãn Nguyệt xách thi thể phu xe, duỗi ra một cái tay khác một phát bắt được cánh tay Lý Nhàn, dùng thi thể phu xe cùng thân thể của chính mình vì Lý Nhàn làm thành hai tầng che chắn, sau đó đem Lý Nhàn từ trên xe ngựa kéo đi. A, ngươi định làm gì công chúa, người đâu mau hộ giá. Một tên cung tỳ thấy Lâm Vãn Nguyệt lại đối với công chúa thô lỗ như vậy, lớn tiếng gọi lên. Câm miệng, Lâm Vãn Nguyệt quay đầu thô bạo hống một tiếng, cung nữ bị Lâm Vãn Nguyệt làm cho sợ hãi run run, lập tức ngậm miệng lại, run lẩy bẩy nhìn Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy các binh sĩ đã cùng một đám hắc y nhân đánh nhau loạn xạ, người Lý Mộc chọn đều là tinh binh trăm người tuyển một, đều sống sót dưới lưỡi đao liếm máu, nhưng đối mặt những này số lượng hắc y nhân cũng không nhiều, lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, một chút lợi thế đều không có chiếm được. Thấy cảnh này, trong lòng Lâm Vãn Nguyệt chìm xuống. Ngạnh cha tử, kẻ khó chơi, Lâm Vãn Nguyệt ném thi thể đi, một tay lôi kéo Lý Nhàn, một tay kéo con ngựa đỏ thẫm vòng ra phía sau xe ngựa. Sau khi nâng Lý Nhàn lên ngựa, đối với Lý Nhàn nói. Công chúa đi mau trở về Hồ Châu Thành đi, nơi này sợ là chống cự không được bao lâu. Lý Nhàn ngồi ở trên lưng ngựa cúi đầu nhìn Lâm Vãn Nguyệt không nói gì. Thấy Lý Nhàn chậm chạp không chịu đánh mã đào tẩu, Lâm Vãn Nguyệt sốt sắng. Công chúa đi nhanh đi, thích khách có cung tên. Không đi e là không kịp, lại không nghĩ rằng Lý Nhàn lại hướng về Lâm Vãn Nguyệt duỗi ra tay ngọc nhỏ dài. Lên ngựa, công chúa, vạn nhất con đường quay về cũng có mai phục, bản cung đi một mình chắc chắn phải chết. Nghe vậy, Lâm Vãn Nguyệt hơi run run, nàng lại không nghĩ tới việc này. Lâm Vãn Nguyệt quay đầu lại, hổ thẹn liếc mắt nhìn những chiến hữu của chính mình đang cùng hắc y nhân liều mạng quyết đấu, thật giống như lại có hai người ngã xuống. Lâm Vãn Nguyệt lại quay đầu nhìn một chút tên cung tỳ run lẩy bẩy kia, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một cây chùy thủ đưa cho tên cung tỳ áy náy nói. Cô nương, xin lỗi, ngươi bây giờ trở lại trên xe ngựa đi, dùng cái này mạnh mẽ đâm vào trên mông ngựa, có thể trốn ra ngoài hay không liền phải xem thiên ý, nói xong Lâm Vãn Nguyệt đem chùy thủ nhét vào trong tay cung tỳ, kéo tay ngọc nhỏ nhắn của Lý Nhàn vươn mình ngồi ở trên lưng ngựa, đem Lý Nhàn bảo hộ ở trước người của chính mình. Hai tay Lâm Vãn Nguyệt gắt gao cầm lấy dây cương, cắn chặt răng, lông mày nhướng lên cao vút, cuối cùng không có quay đầu lại. Lâm Vãn Nguyệt mạnh mẽ kẹp bụng ngựa, gầm nhẹ nói. Giá, ngựa lập tức chạy trốn lên, vung lên một trận bụi bặm. Sau khi Lý Nhàn cùng Lâm Vãn Nguyệt cưỡi ngựa hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt thì thân thủ những người mặc áo đen kia đột nhiên như tăng cao vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm đánh nhau với những binh sĩ này, rõ ràng dáng vẻ vẫn còn có chút vất vả, trong chớp mắt liền phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Chỉ thấy đám hắc y nhân này giơ tay chém xuống những binh sĩ trong đội ngũ xung phong, trong khoảnh khắc tiếng kêu thảm thiết không ngừng, máu tươi tung bay. Theo từng tiếng kêu thảm thiết, các binh sĩ từng người ngã xuống, sắp chết, trên mặt còn mang theo vẻ không thể tin tưởng. Một lát sau, đội ngũ 20 người liền còn lại một người, người kia hai tay nắm binh khí, mặt đối mặt với 9 tên hắc y nhân không mất một sợi tóc liên tục lùi về phía sau. Các ngươi là người nào? Ha ha ha, nghe vậy, 9 tên hắc y nhân đều lớn tiếng cười to, theo tiếng cười kia, bên trong những người mặc áo đen này nữ có nam có. Binh sĩ nắm binh khí chậm rãi lùi về sau, mà trước mặt 9 tên hắc y nhân tựa hồ căn bản không có dáng vẻ vội vã gờ yêu ta ết hắn, bọn họ xếp hàng ngang, có người thẳng thắn ôm cánh tay đứng tại chỗ, trên mặt hoàn toàn mang theo nụ cười cổ quái, như đang xem một vở kịch bình thường đang diễn ra. Nhìn thấy vẻ mặt những người mặc áo đen này, binh sĩ cũng hơi kinh ngạc, hắn theo ánh mắt hắc y nhân cưỡng chế trong lòng hoảng sợ chậm rãi quay đầu về nhìn về phía sau. Không nghĩ tới vừa mới quay đầu đến một nửa, liền bị người từ phía sau nhanh nhẹn cắt ngang cổ. Binh sĩ ngã xuống, trong nháy mắt sắp chết, hắn nhìn thấy người trước mắt hai tay của hắn gắt gao bưng cổ của chính mình, một mặt kinh ngạc nhưng không cách nào ngăn cản máu tươi dâng trào. Hắn há miệng, máu tươi liền theo hắn miệng phun ra ngoài, hắn kinh ngạc nhìn trước mắt bất luận làm sao cũng nghĩ không thông, sau đó hắn phát ra câu nghi vấn cuối cùng trong đời, một câu bị máu tươi trong miệng mơ hồ che lấp. Tại sao, binh sĩ chết không nhắm mắt, hắc y nhân tụ tập cùng một chỗ cười to. Ha ha ha ha ha, tiểu thập nhị, Lâm doanh trưởng người ta cho ngươi chùy thủ là để ngươi đánh ngựa chạy trốn. Ngươi làm sao lại đi cắt cổ người? Lâm Vãn Nguyệt mang theo Lý Nhàn một khắc cũng không dám ngừng lại, dục ngựa lao nhanh hướng về Hồ Châu Thành. Điều khiến Lâm Vãn Nguyệt bất ngờ chính là, dọc theo con đường này cũng không có thích khách mai phục. Mắt thấy Hồ Châu Thành càng ngày càng gần, Lâm Vãn Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, những thích khách kia lại có thể đối mặt tinh binh, lấy ít thắng nhiều, nghĩ đến cũng là tự phụ thân thủ tuyệt vời, không nghĩ tới sẽ thất bại, mới không có bố trí hai tầng mai phục đi. Nhớ tới nơi này, Lâm Vãn Nguyệt trong lòng lóe lên một tia may mắn, cũng còn tốt, nếu như có mai phục e rằng nàng cùng công chúa đều phải chết. Sau đó trong lòng Lâm Vãn Nguyệt lại dâng lên một luồng thất vọng, chiến hữu của chính mình vào lúc này sợ là đều chết rồi đi, không biết hai cung tỳ kia có thoát khỏi hay không. Còn có tên thế tử Lý Trung kia chỉ nhìn thấy hắn té xuống không có đứng lên, cũng không biết chết chưa. Bây giờ xảy ra sai lầm lớn như vậy, e là chính mình trở lại quân doanh cũng bị quân pháp xử trí. Lâm doanh trưởng ngừng lại một hồi, nghe được Lý Nhàn lên tiếng, Lâm Vãn Nguyệt quay đầu nhìn phía sau một chút, xác định thích khách tạm thời không có đuổi theo, thế là liền siết chặt dây cương cho ngựa ngừng lại. Hô, công chúa, làm sao? Ngươi trước tiên đỡ bản cung xuống. Nhưng công chúa, vạn nhất thích khách đuổi theo, bản cung sợ Hồ Châu Thành cũng chưa chắc là an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lý Nhàn nói như vậy, Lâm Vãn Nguyệt tung người xuống ngựa, sau đó đỡ Lý Nhàn từ trên ngựa xuống. Công chúa vì sao nói như vậy? Lý Nhàn nhìn Lâm Vãn Nguyệt một chút nhàn nhạt nói. Cữu cữu phái những binh sĩ kia thân thủ làm sao Lâm doanh trưởng phải hiểu rõ ràng. Khả năng giặc cướp Lục Lâm bình thường trong tay bọn họ có thể chống đỡ nổi ba cái hiệp. Tuyệt đối không thể, Lâm Vãn Nguyệt lắc lắc đầu, lập tức rõ ràng Lý Nhàn muốn nói gì. Vậy công chúa chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Nơi này không phải chỗ nói chuyện, một thân cung trang này của bản cung quá mức dễ thấy, e là tiến vào Hồ Châu Thành sẽ khiến đám người ám sát bản cung ngay lập tức biết vị trí cụ thể của bản cung. Vì lẽ đó bản cung trước tiên ở đây trốn một hồi, Lâm doanh trưởng đến Hồ Châu Thành đi mua một bộ nữ trang bình thường cho bản cung đổi, tốt nhất Lâm doanh trưởng cũng mua một bộ y phục để đổi luôn đi. Nhưng công chúa ta làm sao có thể để một mình ngươi ở lại chỗ này, vạn nhất lại có nguy hiểm gì? Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, ta nghĩ thích khách chắc chắn sẽ không biết ngươi sẽ để bổn cung một người ở lại chỗ này, hơn nữa bổn cung mặc quần áo này quá rõ ràng rồi, ngươi đi nhanh rồi mau trở về ta sẽ trốn kỹ. Được vậy công chúa, ngươi ngàn vạn giấu kỹ, chờ ta trở lại. Đi thôi, Lý Nhàn quay về Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu, cho Lâm Vãn Nguyệt một nụ cười trấn an. Lâm Vãn Nguyệt sâu sắc nhìn Lý Nhàn một chút, sau đó đem bội đao bên hông cởi xuống đến đưa cho Lý Nhàn, lúc này mới xoay người lên ngựa dùng sức thúc ngựa. Giá, Lý Nhàn nắm trong tay bội đao nặng trình trịch nhìn bóng người Lâm Vãn Nguyệt càng ngày càng nhỏ, trầm mặc. Lý Nhàn nâng bội đao xoay người đi vào phía sau rừng cây. Sau một chén trà, một bên đường kia truyền đến tiếng vó ngựa mơ hồ. Hô, hai con ngựa đứng ở địa phương lúc trước Lý Nhàn đã đứng, một người trong đó đối với một kẻ khác nói. Xem ký hiệu, hai người tung người xuống ngựa, một người lôi kéo ngựa chờ ở ven đường, một người đi vào rừng cây. Tử tham kiến công chúa điện hạ, Lý Trung làm sao, chúng ta khống chế lực đạo rất tốt, chỉ là ngất đi. Rất tốt, bí mật giam cầm, thỉnh thoảng cho hắn nếm chút khổ sở, không nên để cho hắn chết. Dạ, hộ vệ đều xử lý tốt, chưa, lưu lại một người sống, tin tức bao nhiêu ngày có thể truyền đến trong cung. Hồi công chúa, không quá ba ngày bệ hạ liền nhận được tin tức công chúa bị ám sát tung tích không rõ. Tổng cộng xử lý mấy tốp thích khách, hồi công chúa, sở vương ung vương trước sau phái ba đợt thích khách đều bị chúng ta xử lý xong, còn có thích khách một đường, thân phận vẫn đang tra. Ồ, không phải người của tề vương, hiện nay tuy rằng vẫn còn không thể xác nhận, nhưng cơ bản bài trừ khả năng này, nhóm người này xương cứng, chỉ là sớm muộn cũng sẽ để bọn họ mở miệng. Một đường bản cung hồi kinh như cũ dựa theo kế hoạch tiến hành. Dạ, trong cung tình huống làm sao? Thái tử tất cả mạnh khỏe, đối với yêu cầu Bình Dương hầu đưa ra bệ hạ chưa tỏ thái độ. Người cùng lúc hạ độc lương phi cha ra được chưa? Hồi công chúa, hiện nay vẫn chưa thể xác nhận, vậy thì nghĩ biện pháp dẫn tới trên người tề vương. Rõ, liên quan với Lý Trung mất tích thoáng để lộ cho Bình Dương hầu một ít manh mối chỉ về ung vương. Rõ, lui ra đi, vâng, một lát sau trên quan đạo ngoài rừng liền truyền đến tiếng vó ngựa càng ngày càng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhàn ngạo nghễ đứng trong rừng cây, duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng xoa xoa vỏ cây loang lổ trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ cười nói. Việc đã đến nước này, chư vị vương huynh các ngươi người nào cũng không muốn không đếm xỉa đến, liền đừng trách Nhàn Nhi vô tình. Cách chương.